pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời văn phòng viện trường, Mạnh Tắc Chi không vội về nhà mà quyết định đi thư viện. Sinh vật hóa học, sinh vật dược tề học, dược vật phân tích, Mạnh Tắc Chi lướt qua các kệ sách, cuối cùng tìm được những cuốn sách mình cần ở một góc nhỏ. Hoàn tất thủ tục mượn sách, Mạnh Tắc Chi ôm sách ra khỏi thư viện, không ngờ lại va phải ai đó. Phanh, một tiếng, hai người cùng làm rơi sách xuống đất. Mạnh Tắc Chi cao lớn, không bị gì, chỉ thấy người đối diện lảo đảo lùi lại hai bước, rồi không đứng vững, xoay người ngã ra sau. Mạnh Tắc Chi nhanh chóng bước tới, một tay vịn lan can, tay kia đỡ người kia vào lòng, ổn định thân hình, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhẹ, như lá sen, như bạc hà, thoang thoảng bên tai. Nghe hơi thở dần ổn định, Mạnh Tắc Chi buông tay ra. Người kia quay lại, khoảng 24-25 tuổi, dáng vẻ thanh tú, dày da, quần tây đen, áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay thon thả, không đeo cà vạt, đại khái là thời tiết nóng chỉ cài cúc thứ hai, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Mạnh Tắc Chi hơi ngẩn người, cho đến khi hơi thở ấm áp phả vào cằm, hắn mới hoàn hồn, lặng lẽ lùi lại hai bước. Hắn nhìn xuống đống sách rơi trên đất. Xin lỗi, người kia gần như đồng thanh. Xin lỗi, không khí im lặng một lúc, rồi cả hai cùng quỳ xuống nhặt sách. Khi sách đã được sắp xếp lại, Mạnh Tắc Chi đứng dậy, hơi gật đầu chào, người kia cũng gật đầu đáp lại, rồi mỗi người đi một hướng. Một lên lầu, một xuống lầu, Mạnh Tắc Chi không để sự việc nhỏ này vào lòng. Ôm sách đi đến khoa toán học, mượn thêm vài số tạp chí toán học mới nhất. Không ngờ vừa ra khỏi thư viện, trời đột nhiên tối sầm. Chỉ chốc lát sau, vài tia chớp lóe lên, mưa lớn rơi xuống tí tách. Mạnh Tắc Chi một tay ôm sách, tay kia giơ lên che đầu, vội vã chạy về phía trạm xe buýt gần đó. Đến nơi, hắn vỗ vỗ quần áo cho khô, tình cờ nhìn thấy người kia, hắn khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, vốn chỉ gặp nhau một lần, thấy đối phương không có ý định đáp lại, Mạnh Tắc Chi cũng không muốn bắt chuyện thêm. Hai người đứng yên lặng, mưa càng lúc càng lớn, gió lạnh thổi mạnh, không khí càng thêm lạnh lẽo, Mạnh Tắc Chi nghe thấy tiếng rít của gió sau lưng người kia. Hắn nhớ ra người kia chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Gió lạnh thổi mạnh, chắc chắn rất lạnh. Mạnh Tắc Chi theo bản năng muốn cởi áo khoác đưa cho đối phương. Nhưng nghĩ lại thấy hơi đường đột. Đành thôi, hắn lùi lại hai bước, dịch sang bên phải một chút. Trúc Chính Khanh cảm thấy có gì đó không ổn. Ngẩng đầu lên, đối diện với bóng dáng cao lớn của Mạnh Tắc Chi. Nhớ lại lúc nãy ở thư viện, người kia đã đỡ mình một phen, Trúc Chính Khanh cảm thấy hơi bất ngờ. Đợi đến khi Mạnh Tắc Chi cảm thấy chân tê cứng, mưa cuối cùng cũng ngừng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước vào trạm xe buýt, nhìn theo bóng lưng Mạnh Tắc Chi. Trúc Chính Khanh mím môi, người đàn ông lớn tuổi như vậy, chắc hẳn có con cái học tiểu học. Nghĩ vậy, hắn ôm sách, đi về hướng ngược lại, trở lại văn phòng. Đuổi hết nhóm sinh viên đến báo danh, Mạnh Tắc Chi mở máy tính, tìm kiếm ngũ bộ xa trên trình duyệt, rồi lấy điện thoại ra, gọi theo số trên trang web. Xin chào, là trại rắn Tào huyện phải không? Tôi muốn đặt một ít ngũ bộ xa độc. Cần độc tố rắn làm gì? À, tôi là giảng viên Đại học Kinh Thành. Có thí nghiệm yêu cầu dùng đến ngũ bộ xa độc. Không cần phấn khô. Tôi cần độc tố mới, 41 gram, tạm thời, trước muốn 100 gram đi. Được rồi, chờ tôi gửi WeChat, sẽ chuyển tiền và gửi ảnh chứng minh thân phận cho anh. Cúp máy, đã là buổi trưa, nghĩ dù sao chiều cũng không có tiết học. Mạnh Tắc Chi báo cho sinh viên trong lớp, rồi về nhà, ăn trưa xong, Mạnh Tắc Chi đi siêu thị, trên tay cầm một giỏ trái cây, rồi lái xe đến bệnh viện. Thầy, tại viện dưỡng lão, Mạnh Tắc Chi lấy ra một con dao nhỏ, mở giỏ trái cây, lấy một quả táo, ngồi bên giường gọt cho thầy. Người nằm trên giường là ân sư Vạn Triết Tiên, sắp tròn 90 tuổi, đã nằm viện dưỡng lão 5-6 năm, có bác sĩ và y tá chăm sóc, tinh thần vẫn rất tốt. Thầy Vạn sửa lại tờ báo trong tay, không nhìn hắn, chỉ nói, hôm nay sao rảnh đến thăm lão già này, muốn nhờ thầy giúp một chút. Mạnh Tắc Chi thành thật nói, thầy Vạn không nhìn báo, tức giận nói, nếu là chuyện trường không cho ngươi tuyển sinh, thì không cần nói nữa. Phó viện trưởng đã nói với ta rồi. Đúng vậy, không có sự đồng ý của ông, trường sao dám tự ý quyết định. Không phải chuyện đó, Mạnh Tắc Chi sắc mặt không đổi. Ừ, nghe vậy, thầy Vạn buông tờ báo, ngẩng đầu nhìn hắn, sư tỷ còn ở Hoa Thanh Đại học không? Mạnh Tắc Chi nói, sư tỷ là con gái lớn của thầy Vạn. Khác với thầy Vạn, sư tỷ không giỏi toán học, nhưng lại có tài năng cao trong lĩnh vực vi sinh vật học. Vạn giáo sư với vẻ mặt kiêu ngạo nói, bên MIT mời cô ấy sang giảng dạy, cô ấy đã đồng ý rồi, tháng sau sẽ đi. Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Tắc Chi với vẻ châm chọc. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nghe vậy, Mạnh Tắc Chi không nhịn được mà nhíu mày, nhưng lại sợ Vạn giáo thụ lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có thể mập mờ nói, có chút chuyện, muốn vào phòng thí nghiệm sinh học. Đúng rồi, lúc này hắn mới nhớ ra, cậu học trò này đang học văn bằng hai ngành sinh học ở đại học. Vạn giáo thụ lộ vẻ mặt do dự, ông nhìn Mạnh Tắc Chi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi nói, ngươi bây giờ không giống trước kia nữa, nét mặt không còn hung hăng, nhìn qua có vẻ ôn hòa, điềm đạm. Trong khoảnh khắc, Vạn giáo sư có cảm giác như mình đang thấy lại người học trò năm xưa luôn giữ bình tĩnh, tự chủ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng phải trưởng thành một chút chứ. Mạnh Tắc Chi cắt một miếng táo nhỏ đưa cho ông, Vạn giáo thụ đưa tay nhận lấy, cắn một miếng, hỏi, chuyện đó rất quan trọng sao? Ý ông hỏi chính là chuyện Mạnh Tắc Chi muốn vào phòng thí nghiệm sinh học, liên quan đến tính mạng. Mạnh Tắc Chi bất đắc dĩ nói, Vạn giáo thụ không tin rằng Mạnh Tắc Chi sẽ lừa ông. Hơn nữa ngoài việc đạo đức có đôi chỗ không tốt ra, cậu học trò này chưa từng làm ông thất vọng đến mức muốn từ bỏ. Người ta nói con cái là món nợ đời, học trò cũng chẳng khác gì. Chỗ sư tỷ của cậu chắc chắn là không có cách, nhưng ta biết có một người chắc chắn có thể giúp cậu. Vạn giáo thụ nói, mắt Mạnh Tắc Chi sáng rỡ. Thầy, tính ra thì chẳng qua cũng là dùng cái bản mặt già này cầu người thôi mà. Vạn giáo thụ thở dài, sư đệ của sư tỷ cậu vừa mới về nước. Hắn là môn đệ đắc ý nhất của giáo sư Montoni, cũng là con trai của một người bạn cũ của ta. Đại học Kinh Thành phải bỏ ra không ít công sức mới mời được hắn về. Giáo sư Montoni là một nhà sinh vật học nổi tiếng toàn thế giới, từng đoạt cả giải Nobel. Đợi tối nay, ta sẽ gọi điện hỏi thử giúp cậu một tiếng. Dạ, Mạnh Tắc Chi thở phào nhẹ nhõm. Có Vạn giáo thụ ra tay, chuyện này coi như đã thành công một nửa. Hắn nói, đến khi thầy mừng thọ 90 tuổi, con sẽ tặng thầy một món quà lớn, đảm bảo thầy sẽ thích. Vạn giáo thụ hừ nhẹ một tiếng, nghe câu này cảm thấy rất được an ủi. Được, ta chờ. Cách chương.